Chương 1929, Thôn trưởng nữ nhi, 79. Đường Bích cả ngày đều không thế nào vui vẻ, Lâm Nghiêm đến phía trước đường quả phân phó, muốn bảo vệ nàng, bộ y tiếp nàng. Vì lẽ đó nhìn nàng không vui, xoắn kinh dịch não, muốn rất nhiều biện pháp, mang nàng đi ra ngoài chơi. Mỗi một lần Đường Bích đều không muốn ra ngoài, nàng chỉ là không muốn gặp Tô Mạch Thần. Không nghĩ tới Lâm Nghiêm liền sẽ một mặt buồn rầu nói, nếu như nàng không đồng ý, Cố Cựu Từ liền muốn đem hắn đuổi về trên núi đi, gặp các sư huynh đệ đánh đập. Mềm lòng Đường Bích, liền đáp ứng. Khoan hay nói, Lâm Nghiêm mảnh gỗ là mảnh gỗ một chút, Đường Bích cùng hắn đi ra ngoài đi dạo một vòng về sau, tâm tình xác thực phải tốt hơn nhiều. Về sau Lâm Nghiêm mang nàng đi ra ngoài, nàng cũng không phản đối, ngược lại có chút tràn đầy phấn khởi hỏi, hôm nay đi chỗ nào? Lâm Nghiêm thấy Đường Bích vui vẻ, bất chi bất giác trong lòng cũng có chút cao hứng. Đường quả cùng Cố Cựu Từ thời gian liền càng đơn giản, thường thường, hoàng đế đều mời bọn hắn tiến cung chơi. Mặc dù hoàng đế ánh mắt luôn luôn không thích hợp, nhưng Đường quả đều đã quen thuộc. Có Cố Cựu Từ tại, hoàng đế thường xuyên xấu hổ cười một tiếng, về sau không biết có phải hay không là ở chung quen thuộc, ở chung, thật giống như là người một nhà. Nhìn Đường quả ánh mắt, cu nở dê không có sâu như vậy cứu. Bất quá, mấy người nói chuyện phiếm thời điểm, chắc chắn sẽ có một chút xấu hổ sự tình phát sinh. Ví dụ như hiện tại, đại tổng quản nhỏ giọng cùng hoàng đế nói, vậy hạ, thái y sáng nay thông lệ vì cùng phi mời mạch, Trần Phi, Hứa Phi, Vân Phi, đều có vui. Chúc mừng hoàng thượng, lại thêm long tự. Đường quả, Cố Cựu Từ, hệ thống, Trần Phi, Hứa Phi, Vân Phi đều có hoàng đế ngược lại là không có đặc biệt cao hứng. QNZ không hề không vui, mà là rất giật mình hỏi, nhiều như vậy sao đại tổng quản khỏe miệng co giật, nhà hắn bệ hạ là một vị thương tiếc cung phi người, thân thể tốt, đối nghe lời cung phi bọn họ đều là cùng hưởng ân huệ. Bệ hạ thân thể tốt, QNZ không có tận lực đi lẩn tránh những này, cung phi có tin mừng đây không phải là bình thường sao, vì cái gì bệ hạ giật mình như vậy, một bộ giống như không phải hắn làm bộ dáng bệ hạ à, tiểu vương gia cùng tiểu vương phi đều nhìn đâu. Dạng này thật tốt sao à, cái kia thật là một kiện cao hứng phi thường sự tình, thường, thật tốt thường các nàng. Cố Cựu Từ lặng lẽ nắm nuốt Đường quả tay nhỏ, cười chúc mừng, nhị ca, chúc mừng à, ta lại có tiểu chất tử. Hoàng đế có chu tờ xấu hổ, thuận miệng một câu, cái kia tiểu cửu ngươi đây, đều thành thân lâu như vậy nhị ca, ta cùng quả nhi cái này không còn nhỏ sao ta cho rằng chỉ có hai người rất tốt. Nói thật, nếu không phải hoàng đế nhắc lên cái này, hắn thật không nghĩ tới cái này gốc dạ. Cái này bị hỏi tới, hắn vô ý thức không muốn hài tử, một cái đều không muốn. Vừa nghĩ tới quả nhi sẽ cùng những cái kia có hài tử nữ tử đồng dạng, cả trái tim đều tại hài tử trên thân, trong lòng của hắn liền bước lên chua bong bóng. Nghe đại ca nhị ca nói, hắn phụ hoàng cùng mẫu hậu, lúc trước cu nở dê ủng hộ ân ái. Nhưng ở bọn hắn mấy huynh đệ trước mặt, mẫu hậu thật đúng là không có như vậy chào đón phụ hoàng. Nếu là có hài tử, quả nhi đối đãi như vậy hắn không được giận dỗi chết. Cố Cựu Từ trong lòng rối bời, nắm Đường quả rời đi, đối với hoàng đế tại sau lưng xoắn xuýt, đi trước cái nào cùng phi chô ơ y thăm hỏi đối phương bộ dáng, cu nở dê không có chú ý tới. A Cựu Đường quả đưa thay sờ sờ Cố Cựu Từ mi tâm, chuyện gì, để ngươi mặt mày ủ rũ Cố Cựu Từ nắm Đường quả tay, quả nhi, ngươi ưa thích hài tử sao nếu là quả nhi ưa thích. Hắn nên làm cái gì cũng không thể, bức bách quả nhi không thích ra vì cái gì trên thế giới này, còn sẽ có hài tử.